Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 174 có người vướng bận có người chờ đợi. Là một kiện hạnh phúc sự. Về Nhạc Linh chi sự. Kinh thành nhà nhà đều biết. Cố Linh tự nhiên cũng nghe tới rồi từ đầu đến cuối. Cố Linh sáng sớm liền mang theo mấy chục cân hàm làm đậu phộng. Đi tướng quân phủ làm lễ gặp mặt. Thấy Nhạc Linh chi, hô lên đại tẩu hai chữ. Cho nàng một phong đại ca viết tự tay viết tin. Hắn thần sắc có chút không quá tự nhiên. Nhạc Linh chi thân phận lập tức cao quý lên. Nói chuyện cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hắn lo lắng nàng cùng đại ca hôn ước có thể hay không có cái gì biến cố. Vào tướng quân phủ, Nhạc Linh chi hỏi hắn lần này tới kinh thành tình huống. Hắn liền đem vận 2 vạn cân hàm làm đậu phộng tới kinh thành sự nói. Nói đến tiêu đi ra ngoài đụng phải khó khăn. Nhạc Linh chi linh cơ vừa động. Đối Cố Linh nói, ta xem có thể hay không giúp được các ngươi. Hôm nay vừa lúc Thái tử Điện Hạ ở Thái tử Phủ mở tiệc. Nói là muốn đa tạ nàng cùng Âu Dương Tinh Ân cứu mạng. Thỉnh các nàng cùng Âu Dương Minh Âu Dương Bắc 4 người. Nghe nói còn có mặt khác thế gia con cháu cùng tiểu thư. Truyền tin gã sai vặt còn mang đến Thái tử Điện Hạ nói. Hỏi Nhạc Linh chi nhưng còn có lần trước đưa cho hắn mẫu hậu cái loại này. Vị độc đáo hàm làm đậu phộng. Nếu là có, làm nàng mang một ít lại đây. Hắn làm đãi khách chi dùng. Các nàng lần trước tiến cung đi gặp Hoàng hậu nương nương. Nhạc Linh chi từ không gian lấy một ít từ ở nông thôn mang đến hàm làm đậu phộng cấp Hoàng hậu nương nương. Nàng khen không dứt miệng. Không nghĩ tới nàng trả lại cho Thái tử nhấm nháp. Cũng không nghĩ tới hàm làm đậu phộng có thể được Thái tử Điện Hạ yêu ái. Nhạc Linh chi trong lòng có chủ ý, hướng Cố Linh muốn kia gia thổ đặc sản bán sỉ bộ địa chỉ. Cùng với vương lão bản chỗ ở, bởi vì các nàng muốn dự tiệc, Âu Dương tướng quân lại không ở nhà. Cố Linh liền tự giác mà cáo từ rời đi. Nhưng Âu Dương Tinh tỏ vẻ, buổi chiều các nàng liền có thể đi tìm hắn, thỉnh hắn ăn cơm, ngày mai nhưng làm nàng ra ra cấp Cố Minh ca ca nghỉ. Làm cho bọn họ huynh đệ tụ thượng một tụ. Cố Linh đi rồi. Nhạc Linh chi mở ra Cố Tranh cho nàng tin. Tin chỉ có một câu. Ta chờ ngươi trở về. Lâu. Nhạc Linh chi mặt có chút hồng. Rõ ràng không phải lời âu yếm. Lại so với lời âu yếm còn có lực sát thương. Nàng cư nhiên cảm thấy tim đập ra tốc. Có một loại gặp nhau hắn xúc động. Có người vướng bận có người chờ đợi. Xác thật là một kiện hạnh phúc sự. Tới rồi Thái tử phủ cửa, có chuyên môn người hầu tiếp đãi bọn họ. Đương Thái tử Điện Hạ nhìn đến người hầu ôm một đại túi đậu phộng khi, hắn kinh ngạc cực kỳ. Người không phải cùng ta mẫu hậu nói, kia hàm làm đậu phộng là các ngươi ở nông thôn đặc sản sao? Ta muốn chính là ngươi tặng cho ta mẫu hậu cái loại này. Không phải đầu đường tùy tiện mua được đến cái loại này. Nhạc Linh chi nói, đúng vậy. Đây là chúng ta ở nông thôn đặc sản. Ngày hôm qua nàng hồi phục cái kia gã sai vặt. Nói đậu phộng không có. Cũng trách không được Thái tử Điện Hạ sẽ như vậy hỏi. Nàng đem Cố Linh vận 2 vạn cân hàm làm đậu phộng. Đến kinh thành sự nói một chút. Còn nói giỡn nói. Thái tử Điện Hạ nếu cảm thấy ăn ngon. Có thể độn nhiều một chút hóa. Giá hảo thương lượng. Thái tử Điện Hạ cười ha ha. Không thành vấn đề. Ta hiện tại khiến cho bọn họ đi mua 1.000 cân trở về. Hôm nay tham gia yến hội công tử tiểu thư. Mỗi người đều đưa mấy cân nếm thử. Dư lại liền chân lên từ từ ăn. Nhạc Linh chi liền kém vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đãi ta viết mấy chữ cho bọn hắn mang qua đi. Nhạc Linh chi viết địa chỉ. Còn có ghi cấp Cố Linh tờ giấy. Cùng nhau giao cho Thái tử Điện Hạ người hầu. Thái tử Điện Hạ cũng nói được thì làm được. Thật sự làm người hầu ngồi xe ngựa đi mua. Còn không có ăn cơm phía trước. Tự nhiên là ăn trước một ít trái cây điểm tâm. Cùng với các loại đồ ăn vặt. Nhất đặc biệt đồ ăn vặt là xuất từ song thạch trấn hàm làm đậu phộng. Nó không chỉ có ăn ngon. Quan trọng nhất chính là. Mọi người đều biết Thái tử Điện Hạ đã phái người đi mua 1.000 cân. trừ bỏ đưa cho Đang Ngồi các vị mang về nhà nếm thử. Dư lại Thái tử điện hạ muốn độn hóa. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.